Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, Vu Điện Kinh Biến. 2. Ngưu lúc này lão gia trong lòng đồng dạng là tràn đầy trước đó chưa từng có phẫn nộ. Như vậy phẫn nộ là mãnh liệt như vậy để cho hắn cảm giác là nếu là không phát tiết ra ngoài đem sẽ để cho chính hắn đều bị đốt thành cho bụi. Nếu là chỉ là ghim hắn coi như là lại ác độc kế hoạch cùng thủ đoạn hắn cũng sẽ không phẫn nộ đến như thế cái loại này. Nhưng là lúc này hắn nhìn đau lòng như chết mất đi thật sự có thần thái thổ mi thậm chí là am thuần. Như thế run rẩy cái sọt hắn phẫn nộ sẽ để cho hắn cũng sắp điên cuồng như lão ra một cước dẫm ở. Triệu Đương Lượng đầu đạn hạt nhân thượng một tay gắt gao siết chặt trong tay nổ nút ấn hoàn toàn. Là bày ra một bức lưỡng bại câu thương tư thế. Trong miệng hắn điên cuồng chế biến trước. Lão tử không sợ nói cho ngươi biết ta sẽ không chó má thập nhị đô thiên thần ma đại trận nhưng. Phải thì phải đồ chơi này để cho toàn bộ phản nghịch giả môn trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Tưởng lộng tử lão tử tới a không nổi cùng lên đường. Chỉ cần lão tử động động đầu ngón tay toàn. Bộ Vu Điện trên dưới bao gồm một mình ngươi cũng đừng nghĩ chạy mất. Lão tử cộng thêm thổ mi cùng cái sọt ba cái mệnh thay nhiều người như vậy chôn theo mẹ nó lão tử. Cho là giá trị đại phát. Cho dù là trong lòng cực độ không muốn thừa nhận nhưng là u minh không. Thể không bất đắc dĩ thừa nhận Ngưu lão ra cái này chán ghét ra hỏa có thể làm được điểm này. Như vậy để cho hắn vị này tôn quý Vu Điện điện chủ đại nhân còn có điều có thủ hạ theo của bọn. Hắn chết chung. Điểm này là hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý thấy coi như nguyên thủy thời đại vị diện còn không có. Ngọc khí không động vào vạc sứ cách nói nhưng là đơn giản như vậy đạo lý U Minh vẫn là vô cùng rõ. Ràng, chẳng qua là giống như này hời hợt bỏ qua cho Ngưu lão ra. U Minh đồng dạng là tuyệt đối sẽ không nguyện ý lúc đó tùy tiện dừng tay. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên trầm mặc trừ hai người với nhau giữa dùng tràn đầy sát ý ánh. Mắt không ngừng khiêu khích, tình cảnh thượng tình trạng ngược lại không có tiến hơn một bước trở nên ác liệt. Bất quá ngay cả U Minh cũng không có phát hiện hắn mới vừa rồi chiếm thượng phong tuyệt đối khí thế. Đã dần dần yếu đi xuống. Dù là lúc này cùng hắn rằng con Ngưu lão gia trên người vẫn không có một chút quần áo. Hơn nữa theo Ngưu lão gia đi lên đầu đạn hạt nhân lạp phong động tác vật kia cái trên không trung. Hơi rung nhẹ đến bỗng nhiên giữa ngoài điện một loạt tiếng bước chân vang lên. Đó là nghe được điện chủ U Minh tiếng gầm gừ tức giận sau khi rốt cuộc kịp phản ứng hơn nữa chạy. Tới nơi này một đội lính gác. Cũng có lẽ là bởi vì lo lắng thổ mi người điện chủ này đại nhân ái đồ xuất hiện dị thường gì. Tình trạng tên kia dẫn đội hắc bào đệ tử. Mang theo chừng 10 danh nô lệ chiến sĩ chính là hào hứng vọt vào trong thiên điện. Sau đó những thứ này thấy không nên thấy một màn kẻ xui xẻo môn ngay tại U Minh như quỷ mị trong. Động tác trong nháy mắt liền bị tàn sát giết sạch sành sinh. Kiều thê không gả hay giết liền hơn 10 người sau khi U Minh trong lòng giận dữ tâm tình bao nhiêu. Đến một ít hóa giải. Hắn rốt cục thì lần nữa hướng về phía Ngưu lão ra mở miệng. Người muốn thế nào? Thả ta cùng thổ mi đi chúng ta rời đi Vu Điện cũng sẽ không trở lại nữa hơn nữa thề sẽ không đưa. Người kế hoạch nói cho bất luận kẻ nào biết được. Không nổi ngươi lại đi tìm một chút lần nữa tìm một cái gì vô lậu thân thể. Ngưu lão gia nói. Ra bản thân yêu cầu. U Minh giống như là bị đạp cái đuôi như thế lần nữa bạo giận lên điên cuồng hướng về phía Ngưu lão. Ra lần nữa khuynh tả nước miếng. Chuyện không có khả năng ngươi cho rằng là vô lậu thân thể là trong rừng núi hung thú đầu này. Không được thì một lần nữa lại tìm một con. Thổ mi phải lưu lại bất quá ta có thể thả ngươi rời đi Vu Điện lưu lại ngươi một cái mạng nhỏ. Không ngờ là Ngưu lão gia cũng không cùng dạng bạo giận lên. Mà là mỉm cười nói đến. Nếu như vậy mọi người liền chết chung đi ta tin tưởng ta cùng thổ mi dù là khi còn sống. Không thể chung một chỗ. Bất quá có thể đồng thời chết cùng một chỗ ngược lại không coi như là bết bát như vậy. Ngưu lão. Ra như thế bình thản ngữ khí nhưng là U Minh tối không muốn nhìn thấy sự tình. bởi vì hắn có thể từ Ngưu lão gia bình thản trong giọng nói nhận ra được kia không chút nào giả dối. Quyết tâm, càng làm cho U Minh bận tâm là thất thần rất lâu Thổ Mi lúc này bắt đầu khôi phục thần trí thanh. Tỉnh, đối với Ngưu lão gia cách nói mặc dù Thổ Mi không có lên tiếng đồng ý nhưng là kia gắt gao ôm lấy. Ngưu lão gia tư thế cùng với trên mặt không nói ra kiên quyết vẻ cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Ha ha ha, tương đương, U Minh trong giây lát cười như điên. Làm sau đó hắn mở miệng lần nữa lúc nhưng là đem mục tiêu nhìn về phía Thổ Mi. Ta học trò bảo bối ngươi cho rằng là sư phụ của ngươi mưu đồ nhiều năm như vậy kế hoạch chính là. Chỉ có một chút như vậy hậu thủ sao? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết ngươi A phụ đã sớm chúng ta để cho nhân thi hạ vu thuốc. Phiện không có ta nhân đúng hạn cho hắn bí mật giải độc hắn nhiều nhất có thể sống thêm mấy tháng. Ngoài ra ta ở thổ kê trong thành cũng bày một đội hảo thủ chỉ cần tình huống không đúng là có thể. Đem thổ kê thành hoàn toàn tàn sát. Giống như ma quỷ như thế thanh âm không ngừng ở U Minh trong. Miệng kéo dài. Ta biết ngươi vì cái này chán ghét nam nhân sẽ không ngại chính mình sinh tử. Nhưng là bộ tộc của ngươi nhân nuôi lớn ngươi hơn nữa đưa ngươi coi như chân bảo A phụ ngươi này. Nhẫn tâm như vậy làm cho các nàng cũng cùng chết với ngươi. Làm những lời này từ U Minh trong miệng nói ra lúc Ngưu lão gia liền đã ý thức được tình huống. Cực kỳ không ổn, thiên hỏa đại đạo hắn càng có thể cảm nhận được Thổ Mi nguyên bản là ôm thật chặt hai cánh tay hắn. Đột nhiên giống như là sử dụng ra lực khí toàn thân muốn đem nàng cả người nhào nặn vào trong lòng. Ngực của mình, quả nhiên khi hắn muốn nói điểm lúc nào Thổ Mi đưa tay che miệng hắn. Tiếp lấy Thổ Mi quay đầu về U Minh chậm rãi nói đến. U Minh ngươi dùng tổ vu chi linh danh nghĩa phát hạ huyết thề thả Ngưu lão ra dẫn người rời đi. Sau này cũng không thể chủ động đi giết bọn hắn. Còn có bỏ qua cho ta A phụ cùng tộc nhân. Đối với lần này ta nguyện ý ở lại chỗ này chẳng những sẽ không tự sát sẽ còn dựa theo bình thường tốc độ tu luyện cơ hồ không chần chờ chút nào U Minh. Chính là lập tức đáp ứng hơn nữa cắt vỡ cổ tay mình phát hạ vu điện trung long trọng nhất sức giáng. Buộc cũng là lớn nhất huyết thề trong quá trình này Ngưu lão gia cố gắng dùng giáng. Để cho hắn xấu hổ muốn chết là cách nhau ba đẳng cấp bên dưới hắn lại ở Thổ Mi toàn lực trong hạn. Chế ngay cả mở miệng đều nói mà nói đều không cách nào làm được. Cho đến Thổ Mi giống vậy hoàn thành lời thề sau Thổ Mi mới thật sâu nhìn Ngưu lão gia trong mắt. Tràn đầy không nói ra không muốn xa rời cùng không thôi. Trong miệng vô cùng ôn nhu nói đến. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện ta khả năng chỉ cần 10 năm là có thể đạt tới thiên nhân. Cảnh giới. Đáp ứng ta nếu là đến thời điểm ngươi có hoàn toàn chắc chắn như vậy thì tới cứu ta rời đi nơi này. Nếu là không có như vậy thì đem ta quên thay thế ta thật tốt sống tiếp. Toàn bộ Thổ Mi dặn dò qua. Trình Trung Ngưu lão gia giống như một phế vật như vậy nước mắt rơi như mưa. Hôm sau vừa mới trở lại vu điện mới một ngày Ngưu lão gia lần nữa mang theo toàn bộ vu điện nô lệ. Vội vã rời đi vu điện. Nghe nói bọn họ có khẩn cấp nhiệm vụ bí mật yêu cầu lập tức ra điện chấp hành. Bọn họ hành trình là vội vàng như vậy ở buổi trưa đến trước khi tới liền hoàn toàn rời đi vu điện. Chỉ để lại còn sót lại 9 tên cật thị con em kiên thủ không có bao nhiêu hàng tích chữ Ngưu lão. Ra quầy bán đồ lặt vặt. Quỷ dị như vậy một màn để cho một đám phân điện môn nghị luận ầm ĩ rất là không tìm được manh mối. Ba ngày sau làm cho tất cả mọi người càng ngạc nhiên một màn phát sinh. Vu điện điện chủ U Minh trịnh trọng truyền lệnh vu điện trên dưới tại lần trước tiêu diệt vu điện. Phản nghịch trong quá trình nguyên hình thiên điện phân điện chủ Ngưu lão gia bị vực ngoại yêu ma. Cám dỗ hoàn toàn phản bội rời vu điện. Từ đó vu điện trung hủy bỏ hình thiên điện tồn tại tư cách. Ngoài ra toàn bộ vu điện thuộc quyền ở sau này gặp phải Ngưu lão gia lúc sát vô xá quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.